Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chuyển nhượng cửa sổ mở ra. Đương mọi người thấy Vinh Quang tại mình mạng xã hội bên trên phát ảnh chụp lúc, mới biết được cái này mùa hè bọn hắn tìm không thấy Vinh Quang đi đâu. Hắn quả nhiên ngay tại Mallorca trụ sở huấn luyện bên trong tiến hành huấn luyện. Bởi vì cái tin tức này phía dưới thế nhưng là có địa chỉ tin tức. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra Mallorca đảo. Nhưng là để các phóng viên tại bừng tỉnh đại ngộ sau khi lại cảm thấy khiếp sợ sâu sắc chính là. Bọn hắn cũng là có người tại cái này trụ sở huấn luyện bên ngoài chờ đợi qua. Phòng thủ vài ngày đều không nhìn thấy cái này trụ sở huấn luyện đại môn mở ra. Để bọn hắn coi là tòa này trụ sở huấn luyện xây thành về sau liền không có đưa vào sử dụng. Nào nghĩ tới Vinh Quang vậy mà thật ở bên trong. Kia chẳng lẽ hắn một mực liền cũng không có đi ra. Dòng dã thời gian nửa tháng. Hắn đều ở nơi này. Cái này cỡ nào biến thái mới có thể làm ra được a? Như vậy hắn liều mạng như vậy tại trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện. Đến tột cùng là đang luyện cái gì đâu. Mọi người đều thấy được tại trong tấm ảnh, tại sân bóng hơi hắc ám một điểm địa phương, có một cái có thể di động bức tường người. Thế là mọi người đều biết, Vinh Quang đóng cửa lại đến đang luyện đá phạt đâu. Ngẫm lại hắn mùa giải trước cấp FA trong trận chung kết. Dùng 3 cái đá phạt giết chết MU, xem ra hắn là nếm đến đá phạt ngon ngọt. Một cái không chỉ có thể chế ra đối phương phạm lỗi. Còn có thể dùng đá phạt đạt được Vinh Quang. Chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng làm người ta cảm thấy thật là đáng sợ. Đây đối với Manchester City fan bóng đá tới nói đương nhiên xem như tin tức tốt. Bởi vì Vinh Quang đang không ngừng tôi luyện mình. Tăng lên chính mình. Hắn tăng lên thực lực của mình. Chẳng khác nào tăng lên Manchester City thực lực. Manchester City fan hâm mộ bóng đá hiện tại đối hạ mùa giải Manchester City thành tích tràn đầy chờ mong. Một mặt khác, Benitez trên chuyển nhượng thị trường cũng có chỗ thu hoạch. Cùng Everton hậu vệ trái Leighton bên chuyển nhượng đàm phán rốt cục có kết quả. Lương tuần phương diện, Manchester City mở ra điều kiện là thuế trước 8 vạn bảng Anh. Cái số này là bên bây giờ tại Everton cầm còn hơn gấp 2 lần. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do đối cái số này không hài lòng. Manchester City quả nhiên khẳng khái. Tại cùng Manchester City tiến hành người hợp đồng đàm phán quá trình bên trong. Bên đầy đủ cảm nhận được điểm này. Đã Everton đã không có ý định tiếp tục lưu hắn. Bên hiện tại đối với rời đi Everton tới nói. Cũng không có cái gì rất áy náy. Hợp đồng thỏa đàm về sau. Hắn rất bình thường sảng khoái ở phía trên ký tên. Ngày 31 tháng 6, ngay tại Vinh Quang còn tại Mallorca tiến hành hắn ngày cuối cùng lúc huấn luyện. Everton cùng Manchester City hai nhà câu lạc bộ đồng loạt chính thức tuyên bố bên chuyển nhượng. Giao dịch thành công, bên sẽ thành Manchester City cầu thủ. Tin tức này tuyên bố ra về sau để Everton fan hâm mộ bóng đá rất bất mãn. Bởi vì mọi người đều rất bình thường thích bên dạng này cầu thủ. Đồng thời bên là biểu thái. Không nguyện ý đi. Nhưng bây giờ hắn lại bị Everton bán mất. Trong lúc nhất thời không ít Everton fan bóng đá đều tại đối Everton cảm nhận được thất vọng dạng. Này đội bóng còn thế nào tranh đoạt Euro chiến tư cách. Mà Manchester City fan bóng đá thì đối bên đến biểu thị ra hoan nghênh. Mặc dù trước đó bên nói hắn cũng không nguyện ý rời đi Everton. Nhưng cái này vừa vặn nói rõ hắn trung thành. Nước Anh fan bóng đá đối với trung thần đều là rất có hảo cảm. Bên đối Everton trung thành. Cũng sẽ đối Manchester City trung thành. Mặc dù song phương câu lạc bộ đều không có lộ ra cụ thể chuyển nhượng phí số lượng. Nhưng thần thông quảng đại truyền thông vẫn là tìm hiểu chuyển nhượng phí. 2.500 vạn bảng Anh. Cái này cần phải so Gareth mong đợi 1.200 vạn bảng Anh càng nhiều. Lúc này mới hai người chuyển nhượng. Manchester City bản mùa giải liền xài 3.700 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí hết. Mà Manchester City chuyển nhượng hoạt động vẫn còn tiếp tục. Có truyền thông vạch trần. bọn hắn cùng Valencia câu lạc bộ cũng sắp đạt thành hiệp nghị. Đối tượng của lần này là tuổi trẻ Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia David Silva. Ngày 1 tháng 7, đối tại thế giới bóng đá tới nói là một cái ngày rất trọng yếu. Không hề chỉ là bởi vì vào ngày này châu Âu chuyển nhượng thị trường chính thức mở ra. Cũng là bởi vì vào ngày này, Real Madrid tổ chức một cái long trọng đón người mới đến nghi thức. Hoan nghênh trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Kaká gia nhập liên minh. Real Madrid chính thức đem cái này gia nhập liên minh nghi thức đối toàn thế giới tiếp sóng. Tựa như năm ngoái Manchester City làm như thế. Kaká tại hơn 4 vạn tên Real Madrid fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong giơ cao Real Madrid số 8 quần áo chơi bóng. Mang theo ngượng ngùng dùng tiếng Tây Ban Nha nói ra. Tiến lên, Madrid. Tại Kaká gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm, các truyền thông khó tránh khỏi liền sẽ nâng lên Manchester City. Không chỉ là bởi vì Manchester City có vinh quang cái này Kaká đối thủ, hay là bởi vì Manchester City đã từng truy cầu Kaká thất bại. Như vậy tại Kaká cùng Real Madrid đại hôn thời gian, kẻ thất bại Manchester City tự nhiên sẽ bị bày lên mặt đài đến bị người nghị luận một phen. Mà Manchester City đối sách chính là tại cùng một ngày tuyên bố David Silva gia nhập liên minh. 2.400 vạn bảng Anh. David Silva từ Valencia chuyển nhượng mà tới. Mà căn cứ truyền thông đưa tin, David Silva tại Manchester City lương tuần chính là thuế top 16 vạn bảng Anh. Cái này so với hắn tại Valencia 250 vạn euro đích lương hàng năm nhưng cao hơn. Phải biết tại Valencia, cái này 250 vạn euro đích lương hàng năm cũng đã là Valencia câu lạc bộ từ trước tới nay lương 1 năm cao nhất cầu thủ. Hắn tại Valencia cầm tới chính là cao nhất, đã rất khó tiến thêm một bước. Nhưng ở Manchester City, cái này vẻn vẹn điểm xuất phát mà thôi. David Silva mang đến để Manchester City fan hâm mộ bóng đá không quan tâm Kaká cuối cùng đi đâu. Theo bọn hắn nghĩ, Manchester City có vinh quang. Như vậy Kaká tới hay không thật dâu ria. David Silva mặc dù không có Kaká có danh tiếng, nhưng hắn càng tuổi trẻ, tiềm lực to lớn, nhưng chỉ chờ mong thật lâu. Mấu chốt nhất là, từ bên cùng David Silva chuyển nhượng bên trong là có thể nhìn thấy Benitez ý nghĩ rõ ràng. Có thể nhìn ra được hắn là vì đội bóng tương lai cân nhắc. Mà lại đội bóng mùa giải trước bại lộ xảy ra vấn đề gì? Hắn liền trên chuyển nhượng thị trường tiến hành bù mạnh. Mùa giải trước Manchester City tại hậu vệ trái bên trên liền dựa vào một cái tôn hải đau khổ treo. Trống, tại hậu vệ phải bên trên tối thiểu nhất còn có Zabaleta cùng Richard hai người. Tại hậu vệ trái bên trên thật không có người nào tuyển. Nếu như không phải tôn hải biểu hiện so mọi người tưởng tượng tốt, cuối cùng chỉ sợ còn lấy không được thi đấu vòng tròn thứ tư đâu. Mà ở giữa sân, cũng liền một cái Elano còn có thể tổ chức một chút tiến công. Hammond cùng Ireland đều là phòng thủ mạnh hơn tiến công. Martin Petrov cùng Robinho đều là đột kích thủ. David Silva tại Valencia liền bắt đầu từ đột kích thủ chuyển hình làm một tổ chức người. Làm rất tốt, cho nên hắn đến Manchester City là có thể để Manchester City giữa trận tiến công biến càng có trật tự. Từ những này dẫn theo tiền lệ tử đều có thể nhìn ra. Benitez có minh xác mạch suy nghĩ. Điều này cũng làm cho Manchester City fan hâm mộ bóng đá đối Manchester City mới mùa giải thành tích tràn đầy lòng tin. Ngày 7 tháng 7, Cristiano Ronaldo tại Bernabeu xuất diễn Real Madrid câu lạc bộ vì hắn tổ chức nghi thức hoan nghênh. Thanh thế so Kaká gia nhập liên minh thời điểm càng thêm to lớn. Nhân số cũng nhiều hơn nhiều. Chỉ từ đến hiện trường quan sát fan bóng đá về số lượng, Cristiano Ronaldo lần này thắng vinh quang. Ngày 1 tháng 7, chuyển nhượng cửa sổ mở ra về sau, đủ loại đại hí đều mở ra tấm màn lớn. Nhưng cái này mùa hè không hề chỉ là có chuyển nhượng. Tại ngày 8 tháng 7, ngay tại mới Wembley đại cầu trận, sẽ tiến hành một trận đặc thù tranh tài. Trận đấu này cũng không phải là đội tuyển quốc gia tranh tài. Cũng không phải câu lạc bộ ở giữa tranh tài. Cùng Champions League tư cách cũng không có quan hệ gì. Đây là một trận từ thiện thi đấu. Nhưng trận này từ thiện thi đấu lại nhận lấy rộng khắp chú ý. Bởi vì trận này từ thiện thi đấu quần tinh tụ tập. Trên thực tế từ các truyền thông bộc ra tham gia trận đấu này ngôi sao bóng đá danh sách lúc. Mọi người liền bắt đầu chờ mong trận đấu này. Mà lại trận đấu này bên trong hai vị ngôi sao bóng đá vừa mới giày vò ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn tuần tự gia nhập liên minh Real Madrid nghi thức làm người ta nhìn mà than thở. Trận đấu này cơ hồ đem đương kim giới bóng đá ưu tú nhất cầu thủ một mẻ hốt gọn. Vinh quang, Cristiano Ronaldo, Kaká, Messi, Rooney, Ibrahimovic, Iniesta, Xavi, Ronaldinho các loại. Tất cả đều toàn bộ gia nhập liên minh. Những người này chính là đương kim giới bóng đá trình độ cao nhất một đám cầu thủ. Bình thường nghĩ xem bọn hắn ghé vào một trận đấu bên trong. Kia cũng không dễ dàng. Dù sao bọn hắn phân thuộc khác biệt đội bóng. Ibrahimovic còn tại Inter Milan. Chỉ là nghe nói hắn muốn đi Barcelona. Messi cùng Iniesta, Xavi đều tại Barcelona. Kaká cùng Cristiano Ronaldo tại Real Madrid, Rooney tại MU, Vinh Quang thì tại Manchester City. Nhưng bây giờ, những người này cũng bởi vì một cái danh nghĩa từ thiện, tụ tập ở cùng nhau. Trận đấu này còn không có kéo đá liền đã thành truyền thông chỗ chú ý tiêu điểm. Mà những này chú ý cũng làm cho trận đấu này từ thiện mục đích bị càng nhiều người biết. Trận đấu này ban đầu là Park Ji-sung đề nghị. Cuối cùng từ Vinh Quang thương lượng với Park Ji-sung về sau xác định được chủ đề. Đó chính là tại Trung Quốc từ xuyên vấn xuyên động đất một năm về sau. Để thế giới một lần nữa chú ý địa chấn tai khu. Chú ý địa chấn tai khu vật chất trùng kiến cùng tâm linh trùng kiến. Vì thế Vinh Quang còn mời một chút địa chấn tai khu nạn dân đại biểu đến hiện trường xem bóng. Đồng thời sẽ ở sau trận đấu. Đem toàn thể cầu thủ quyên tặng chi phiếu cho bọn hắn. Làm một cái từ thiện tú. Đương nhiên số tiền kia cũng không phải là thật trực tiếp cho nạn dân. Mà là thông qua Glassware giúp hắn thành lập một cái quỹ từ thiện đến tiến hành quản lý cùng vận. Dụng, cam đoan tiền nào việc ấy. Tài vụ rõ ràng trong suốt. Những hoạt động này lại thêm truyền thông đưa tin. Bị truyền bá đến các nơi trên thế giới. Cái này nhưng so sánh Trung Quốc trong nước truyền thông những cái kia tuyên truyền hữu dụng nhiều. Phong trào thể dục thể thao trời sinh liền có dạng này ưu thế. Mà lại loại này tuyên truyền còn sẽ không làm cho người ta phản cảm. Còn để cho người ta sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nguyện ý chủ động chú ý. Trung Quốc truyền thông cũng tại độ cao chú ý trận này từ thiện thi đấu. Trước kia trên quốc tế từ thiện tranh tài. Bọn hắn cũng chính là nhìn cái náo nhiệt. Cách bọn họ quá xa, nhưng lần này Vinh Quang cùng Park Ji-sung làm từ thiện tranh tài. Lại cùng Trung Quốc có bản thân quan hệ, vấn xuyên địa chấn trong năm qua đều một mực là Trung Quốc đau nhức. Bọn hắn cũng thật cao hứng nhìn thấy Vinh Quang tại có tiếng về sau. Còn nguyện ý thông qua loại phương thức này đến phản hồi Tổ quốc, phản hồi xã hội. Có truyền thông thậm chí đã đề nghị đem năm nay cảm động người Trung Quốc vật trao tặng Vinh Quang. Đương nhiên, hắn tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.